mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1347, Lý Phàm tự biện. Tiên chu tất cả trưởng lão. Rất không giống bọn hắn nhìn qua như vậy trẻ tuổi. Mấy ngàn năm bên trong, bọn hắn một lần lại một lần thông qua chữ cổ quyết. Phản ngược dòng tự thân, cải lão hoàn đồng, duy trì thanh xuân, nhưng quay lại cũng không thể cùng vĩnh sinh hoa ngang bằng. Thương lão, vẫn trên người bọn hắn lặng yên tích lũy. Hiện nay, lục vũ chi bọn người bị ân thượng nhân tử khí tập kích. Quá khứ tuế nguyệt ở giữa tích lũy những thứ này già yếu. Cũng theo đó cùng nhau kịch liệt bạo phát đi ra. Tạo thành hậu quả thì là, cái này tử tự quyết hiệu quả, xa so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Tiên chu ba người đầu đầy tóc hoa dâm, trong khoảnh khắc bị sương nhiễm, từng đảo thâm thúy nếp nhăn, cấp tốc chiếm lĩnh khuôn mặt, tên là mục nát khí tức, tại bọn hắn thể nội hiện lên, cổ, tỉnh ngộ lại lục vũ chi cưỡng ép chấn định lại, dùng hơi nhỏ tay run rẩy. Cấp tốc trong hư không viết lên một cái cổ tự phù. Mục tiêu không phải không biết chi địch, mà chính là chính bọn hắn. Cổ, lực lượng bao phủ xuống, nhục thân cấp tốc già yếu, mới đến nhất định làm dịu, nhưng trị ngọn không trị gốc. Trước mắt tản mát ra quay lại chi lực, cũng không phải là cái kia chân tiên chữ triện bút tích thực. Bất quá là vụng về mô phỏng thôi. Quay lại quá khứ trạng thái biên độ, thua xa tự thân già đi tốc độ, mà bốn phía tàn phá bừa bãi tử khí phong bạo còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ tại chỗ bốn người đều muốn rất nhanh hóa thành bạch cốt âm u. Tại tử khí phong bạo cùng thời cổ chữ triện song trọng lực lượng ảnh hưởng dưới, Lý Phàm cùng Tư Công Định cũng đột nhiên tỉnh lại. Thần sắc kinh hãi, không biết làm sao, đi mau, lục vũ chi hết sức trèo trống. Đối với Lý Phàm quát, Lý Phàm vốn là hắc bạch xen kẽ tóc dài, đã triệt để biến đến trắng như tuyết một mảnh. Có điều hắn nhìn lấy phong ấn viên cầu biến mất phương hướng. Có chút giấy giụa, có thể cái kia màu xám quân cờ, chấm ngoặc kép, mất mạng, nhưng là cái gì cũng bị mất. Lục vũ chi trong mắt cũng có không muốn, bất quá vẫn như cú quát ầm lên. A, phát tiết giống như tiếng thét dài bên trong, kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, tạm thời giảm bớt tử khí nghiêng tập, kiếm quang chớp động, mang theo bốn người theo đáng sợ đầy trời tử khí bên trong thoát đi. Bốn người thân ảnh biến mất ở chân trời, bách hoa cùng ân thượng nhân mới chậm rãi hiện ra chân diện mục. Trong lúc đó khống chế bạo phát như thế đại quy mô tử khí phong bạo. Đối ban đầu hấp thu âm dương châu ân thượng nhân mà nói, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không bị khống chế giống như một đen một trắng trong ánh mắt, vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Ân thượng nhân đành phải nhắm mắt bình phục, mà bách hoa thì là dựa theo Lý Phàm căn dặn, đánh ra một đạo đạo kim quang. Đem vừa mới giành được viên cầu phong ấn, cũng không biết vừa mới cùng thánh sư đồng hành ba người kia đến tột cùng là ai. Bọn hắn đánh ra những chữ kia phù, tựa hồ cùng tinh hải bên trong còn sót lại chân tiên chi lực không có sai biệt. Chấm ngoặc kép, có điều lại nói đi ra, thánh sư diễn kỹ làm coi như không tệ, nếu như không phải hắn chủ động truyền âm để cho chúng ta phối hợp. Cơ hồ ngay cả ta đều muốn bị hắn lừa qua. Bách hoa thần sắc vi diệu, trong tay phong ấn trận pháp không ngừng. Phong ấn này trận pháp cực kỳ tinh diệu, bất quá có Lý Phàm chỉ điểm, bách hoa miễn cưỡng cũng có thể hoàn thành bố trí. Tàn giới vạn lý trường thành bên ngoài, chạy thoát tiên chu một đoàn người, vẫn là gương mặt chưa tỉnh hồn. Cho dù thoát đi tử khí phong bạo phạm vi, nhưng bọn hắn thể nội vẫn có một chút tử khí còn sót lại. Tại thời khắc càng không ngừng cắt giảm bọn hắn thọ nguyên. Về trước tiên chu, Lục Vũ Chi giờ phút này đã kinh biến đến mức suy bại cùng cực. Như là 7-80 tuổi nhân gian lão tẩu, tựa hồ nhanh muốn đạt tới sinh mệnh cuối cùng. Liền ngắn ngủi này 4 chữ, đều là hắn hao hết khí lực mới có thể nói ra. Mấy người khác biểu hiện cũng không khá hơn chút nào, nhất là Lý Phàm, chỉ có thể khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình đã suy yếu tới cực điểm, lại không có tinh lực sử xuất độn thuật thần thông. Trong 4 người chỉ có Nam Cung Liệt trạng thái so ra mà nói đỡ một ít. Hắn giúp mang theo mọi người, một bên hướng về Tiên Chu phi độn, một bên phóng thích tín hiệu cầu cứu. Thời gian một chén trà sau đó, Trung Đạo Cung mang theo 7 tên Tiên Chu trưởng lão vội vàng đuổi tới. Vì phòng ngừa là điệu hổ ly sơn kế sách, cho dù việc quan hệ 4 tên trưởng lão sinh tử an nguy, bọn hắn cũng không có dốc hết toàn lực đến đây trợ giúp Trung Đạo Cung. Bọn hắn nhìn lấy hấp hối bị mục nát suy bại khí tức bao phủ 4 người, thần sắc nghiêm túc, bất quá cũng biết cứu mạng quan trọng, không có lập tức truy vấn nguyên do chuyện, mà chính là trước đem 4 người mang về cứu chữa. Thông qua cổ tự phù bút tích thực, cùng rất nhiều kéo dài tuổi thọ pháp bảo nỗ lực, rốt cục làm đến mấy người tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Sau 3 ngày, Lý Phàm đứng ở tiểu viện, thần sắc có chút hoảng hốt, chỉ còn lại có ước chừng 10 năm thọ mệnh, đi ra ngoài một chuyến thì hao tổn một nửa. Lục Vũ Chi nghe vậy, cười khổ một tiếng, tình huống của ta cũng theo ngươi không sai biệt lắm, không đến 50 số lượng. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Liệt cùng Tư Công Định sắc mặt đồng dạng cũng là cực kỳ khó coi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, trưởng lão hội khẳng định phải cẩn thận điều tra. Bọn hắn đem tự thân tao ngộ chi tiết giảng thuật, Trung Đạo Cung cực kỳ an ủi bọn hắn một phen, hợp lực đồ dùng các loại phương pháp vì bọn hắn kéo dài tuổi thọ, nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hừ, trong tiểu viện an tĩnh một chút, chợt Nam Cung Liệt bỗng nhiên vỗ trong viện bàn đá. Chúng ta bị đại kiếp, thuận tiện liền 4 cái màu xám quân cờ đều bị cướp đoạt. Chấm ngoặc kép, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn Trung Đạo Cung Lý nên lập tức đem người tiến đến, không nói lấy lại công đạo, tối thiểu nhất đem hung thủ tình huống cụ thể dò nghe. Hiện tại rất tốt, đều qua đã lâu như vậy. Hắn sửng sốt một điểm động tĩnh đều không có, một hỏi tới, nói ngược lại là êm tai. Cái gì cần bàn bạc kỹ hơn? Ta nhổ vào, ta nhìn cũng là bọn hắn nhìn đến chúng ta mấy người đại nạn sắp tới xuống tràng về sau. Sợ, Nam Cung Liệt phát tiết chính mình bất mãn trong lòng. Lục Vũ Chi nhíu mày, bất quá Trung trưởng lão nói cũng không sai. Cái kia tử khí phong bạo, hoàn toàn chính xác quá mức quỷ quyệt, đáng sợ. Dù là ta mấy ngày nay lấy lại tinh thần không ngừng suy tư, cũng không có tìm được có thể chính diện tới đối kháng phương pháp. Chúng ta 4 người thụ trọng thương, Tiên Chu trong thời gian ngắn cũng không thể lại bị ngang hàng đả kích. Lý Phàm cũng gật đầu đồng ý, mặc dù bất đắc dĩ, bất quá đích thật là đạo lý này. Cái này tử khí xuất hiện quá mức đột nhiên, rõ ràng thì là hướng về phía trong tay chúng ta màu xám quân cờ mà đến. Đừng quên, hiện tại Tiên Chu bên trong còn có một cái, nói không chừng cái kia không biết địch nhân sẽ tùy thời đánh đến tận cửa. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm một lời nói, để tại chỗ mấy người trong nháy mắt trầm mặc. Tiên Chu từ trước đến nay là lấy đại cục làm trọng, nhất thời ân cứu cùng Tiên Chu tổng thể lợi ích cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn còn có thể phân biệt. Địch nhân khí thế hung hung a. Lục Vũ Chi thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng, vì ứng đối cái này không biết đại địch. Sau đó không lâu, Tiên Chu tổ chức toàn thể trưởng lão liên hợp hội nghị. Lý Phàm làm sự kiện kinh nghiệm bản thân người cũng có mặt, Trung Đạo Cung đầu tiên làm tổng kết tính phát biểu. Đối phương tất nhiên là hướng về phía cái kia màu xám quân cờ mà đến. Hiện tại, chúng ta trên tay cái viên kia màu xám quân cờ, đã mất đi một số đối với cái khác quân cờ cảm ứng. Hẳn là bị đối phương bắt đi cái kia bốn cái. Có điều, điểm đáng ngờ có hai. Thứ nhất, bọn hắn là như thế nào rõ ràng khóa chặt Lục Vũ chi trưởng lão một nhóm vị trí. Thứ hai, bọn hắn lại là dùng phương pháp gì che đậy chúng ta màu xám quân cờ cảm ứng. Đến mức cái kia dùng đến tập kích tử khí phong bạo. Đi qua tra tìm tiên chu ghi chép, chúng ta đã tìm được một chút khả năng. Trung đạo cung nhất thời hấp dẫn chú ý của đám người. Kiến đạo thăng ho nhẹ một tiếng, mở miệng giải thích, tử khí cùng sinh cơ, đối lập y tồn, kinh lịch đại phá diệt, tuyệt đại đếm khu vực lâm vào yên lặng trí ám tinh hải bên trong. Theo trên lý luận mà nói, là không thể nào sẽ tồn tại khổng lồ như thế tử khí. Cho nên chúng ta phỏng đoán, cái này tử khí nơi phát ra, nên là nơi nào đó tu tiên thế giới, mà có thể sắp chết hết giận hao tổn tính hợp lý làm tiến công. Vũ khí, trong tay bọn họ nắm giữ tử khí số lượng, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Kiến đạo thăng ngữ khí có chút trầm trọng. Tiên chu trưởng lão nghe vậy, rất nhanh liền ào ào đưa ra nghi ngờ trong lòng. Tinh hải đại kiếp, chư giới đã sớm phá diệt rất lâu. Bọn hắn lại từ đâu bên trong có thể siêu tập nhiều như vậy tử khí? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Trung đạo cung thở dài. Đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Chỉ sợ những thứ này tử khí là đối phương từ viễn cổ. Tinh hải còn chưa bị kiếp nạn thời điểm thì tích lũy được. Đối phương rất có thể giống như chúng ta, là theo cổ tồn tại đến nay văn minh, có thể dự phạt tính, tránh thoát chân tiên chữ triện công kích, đối chân tiên tạo hóa màu xám quân cờ 10 phần hiểu rõ. Đánh chúng ta trở tay không kịp, từ đầu đến cuối, đối phương đều không hề lộ diện, chấm ngoặc kép, theo bọn hắn đủ loại biểu hiện đến xem. Cái này không biết văn minh, so với chúng ta tiên chu chỉ mạnh không yếu. Trung đạo cung nói xong, hội nghị theo lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Một đám trưởng lão đều là cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Phàm phá vỡ yên tĩnh, hắn cảm thán nói, không nghĩ tới, cái này nhìn như tĩnh mịch một mảnh tinh hải. Vậy mà ngoại trừ tiên chu, đại khải bên ngoài, vẫn còn có sáng chói văn minh tồn tại. Tiên chu trưởng lão nhóm, ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Lý Phàm trên thân. Kiến đạo thăng ánh mắt híp lại, mở miệng hỏi, Lý đạo hữu, cái này tập kích các ngươi không biết địch nhân, phải chăng khả năng chính là ngươi gia hương đại khải đâu? Đây cũng là tiên chu một đám trưởng lão nội tâm đều có nghi vấn. Lúc này kiến đạo thăng hỏi ra, mọi người cũng nhìn chằm chằm Lý Phàm, muốn nghe câu trả lời của hắn. Đại khải, Lý Phàm hiển nhiên không nghĩ tới kiến đạo thăng sẽ như vậy hỏi. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, đầu tiên là theo bản năng phủ nhận, có điều rất nhanh, hắn dường như ý thức được cái gì, nhíu mày rơi vào trầm tư, lời nói đột nhiên ngừng. Sau một hồi lâu, Lý Phàm lên tiếng lần nữa, nhẹ nói, đầu tiên, ta có thể xác định một điểm là, trên người của ta tuyệt đối không có đại khải phương diện giám thị thủ đoạn, ta cũng sẽ không là đại khải phương diện nội ứng. Chấm ngoặc kép, ta không bỏ ra nổi chứng cớ gì, nhưng chư vị cùng ta ở chung thời gian dài như vậy, chắc hẳn cũng rõ ràng cách làm người của ta. Lý Phàm dừng một chút, ngạo nghễ nói câu chư vị không quá nghe, nếu ta quả nhiên là đại khải gián điệp, mục tiêu là cái kia màu xám quân cờ, ban đầu ở giúp đỡ trọng kiến tiên chu phòng ngự trận pháp thời điểm, bằng ta độc bộ tinh hải độn thuật, ta liền có thể trực tiếp đem đánh cắp, thoát đi, xa không cần như thế đại phí khổ tâm. Hội nghị bên trong thêm an tĩnh, đám người không có phản bác, tuyệt đại đa số xem như im lặng Lý Phàm thuyết pháp. Bất quá vẫn có mấy người, nhìn lấy Lý Phàm ánh mắt lộ ra một chút hoài nghi. Lý Phàm tự biện vẫn còn tiếp tục. Huống hồ, chúng ta bị tập kích thời điểm, đang định tiếp tục tiến về tàn giới vạn lý trường thành chỗ sâu. Siêu tập càng nhiều, nếu như ta quả nhiên là nội ứng, vì sao không đợi khi tìm được càng nhiều, sau đó lại thông báo động thủ, một mẻ hốt gọn, sau khi chuyện thành công, ta cần gì phải lại trở về Tiên Chu. Lúc ấy cái khác ba vị Tiên Chu trưởng lão tất cả đều cực kỳ suy yếu. Nếu không có ta độn thuật giúp đỡ, chỉ sợ bọn họ đã sớm thân vẫn, để bọn hắn như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Sự tình làm thần không biết quỷ không hay không tốt sao? Cần gì phải như thế đại phí khổ tâm? Lý Phàm càng nói, trong lòng tựa hồ thì có nộ khí sinh ra. Hắn lạnh hừ một tiếng. Nếu không phải, ta tại điểm cuối của sinh mệnh, cùng Tiên Chu tiếp xúc, đã đem Tiên Chu trở thành quy túc, cũng sẽ không cùng chư vị nói nhảm nhiều như vậy. Ta nếu muốn đi, các người ai có thể cản ta? Tiên Chu trưởng lão nhóm, không một người có thể mở miệng phản bác, dù sao cái kia kiếm gỗ hư ảnh, có thể không nhìn cơ hồ tất cả hạn chế lực lượng. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng, Trung Đạo Cung lúc này thời điểm vội vàng đi ra hòa giải. Hắn cười ha ha, trấn an nói, Lý Đạo Hữu không cần như vậy kích động, chúng ta tuyệt đối tin tưởng Đạo Hữu, nhưng đối Đạo Hữu sau lưng Đại Khải, biết rất ít, tự nhiên sẽ sinh ra hoài nghi. Lý Phàm nộ khí hơi bình nghỉ, hắn ngẫm nghĩ một lát, thận trọng hồi đáp. Đại Khải nội bộ, phe phái mọc lên như rừng, ta cũng chỉ là đối sư tôn mạch này nghiên cứu tương đối quen thuộc. Chấm ngoặc kép, có điều, hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua, Đại Khải bên trong người nào có khổng lồ như thế tử khí. Huống hồ, ta gương mặt này, tại đại khí cũng coi như có chút danh khí, như đối phương thật sự là Đại Khải người. Tuyệt không có khả năng dám đối với ta xuất thủ. Nếu không, coi như ta tử, ta sư tôn cũng không tha cho hắn. Lý Phàm mười phần vững tin nói. Trung Đạo Cung khẽ gật đầu. Tạm thời đình chỉ hỏi thăm. Liên quan tới lần này bị đánh lén đầu đuôi. Ta đưa ra một số phỏng đoán. Nói ra, cùng đại gia thảo luận. Màu xám quân cờ. Nhiều năm như vậy một mực bình an vô sự nằm tại Tiên Chu mật tàng bên trong. Cho tới bây giờ không có ra biến cố gì. Bây giờ lại đột nhiên bị tập kích. Bài trừ có người cố ý tiết lộ bí mật khả năng về sau. Có lẽ là một lần tụ tập quá nhiều quân cờ. Từ đó đưa tới chú ý, Trung Đạo Cung cất cao giọng nói. Cái này không biết văn minh. Có lẽ qua nhiều năm như vậy. Một mực tại tìm kiếm màu xám quân cờ tung tích, nhưng khổ vì không có màu xám quân cờ nơi tay, không cách nào thông qua cảm ứng tìm kiếm. Nhưng chúng ta siêu tập quá trình bên trong, số lượng tụ tập khiến cho bọn hắn tìm được dấu vết, bởi vậy bạo lộ bị tập kích. Chấm ngoặc kép, đang ngồi trưởng lão nhóm, nghe vậy tất cả đều lâm vào trầm giọng, nghe vào có chút ly kỳ. Lại là trước mắt duy nhất giải thích hợp lý. Nếu như ta suy đoán thuộc thật, như vậy trước mắt chúng ta cần muốn lo lắng cũng là cái này không biết văn minh đối Tiên Chu tập kích. Trung Đạo Cung ngữ khí chợt biến đổi. Màu xám quân cờ ở giữa có thể lẫn nhau đem cảm ứng. Cái viên kia hóa thành Tiên Chu góc ngoài chất bọc thép, không thể nghi ngờ liền có thể thủy chung vì đối phương cung cấp Tiên Chu đại khái định vị. Chấm ngoặc kép, đây đối với chúng ta tới nói, hiển nhiên là vô pháp tiếp nhận. Tiên Chu trưởng lão nhóm, lúc này ào ào biến sắc. Việc cấp bách là trước giải quyết việc này, hoặc là đem chất biểu bì bọc thép bóc ra, cùng Tiên Chu tách ra, đem màu xám quân cờ dứt khoát bỏ qua. Hoặc là, tìm tới có thể che đậy màu xám quân cờ ở giữa cảm ứng phương pháp. Trung Đạo Cung tổng kết nói, Tiên Chu trưởng lão nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lâm vào tranh luận bên trong.